Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, Cương thi cùng chó, cảm tạ minh chủ đại mộng đô la chưa tỉnh. Rời đi anh thúc mấy người ánh mắt, Vương Húc cũng không có trực tiếp trở về, mà là trước tìm tới Tiền Thiên Sư, sau đó lại đi hướng thịnh phóng cương thi sơn động. Đến sơn động cổng, Vương Húc lập tức liền kinh trụ, sơn động vẫn là cái sơn động kia, cổng lại ngồi xổm một đầu lão hoàng cầu, nó yên lặng ghé vào trước cửa hang diện, chính mặt ủ mày trâu ngủ đại cảm giác. Lão hoàng, Vương Húc mở miệng vừa gọi, lão hoàng cầu lập tức dựng lên lỗ tai, nhìn thấy hắn về sau ngoắt ngoắt cái đuôi chạy tới, ngươi làm sao đến nơi này? Vương Húc ngồi xổm trên mặt đất, xoa lão hoàng cầu lỗ tai. Lão hoàng cầu sẽ không nói chuyện, chỉ là mở vui vẻ tâm liếm láp tay của hắn. Cái đuôi lay động máy xay gió đồng dạng. Vương Húc nhìn một chút cửa hang, lại nhìn một chút Nhậm Gia Trấn phương hướng. Nói nhỏ, đều nói mũi chó nhất linh. Chẳng lẽ người đi theo mùi của ta, một đường tìm được nơi này? Gâu gâu. Lão hoàng cầu nhỏ giọng sủa loạn hai tiếng, liền tựa như đang trả lời đồng dạng. Vương Húc nhíu mày, nhìn một chút lão hoàng cầu dáng vẻ nghi ngờ nói, ngươi sẽ không năng nghe hiểu ta à? Lão hoàng cầu nhìn thấy Vương Húc đang nhìn nó, cao hứng nhào lên muốn liếm mặt của hắn. Vương Húc ghét bỏ đưa nó đẩy ra, nghĩ thầm mình cũng là nghĩ nhiều, chó sao có thể nghe hiểu được tiếng người. Ngươi phải ngoan, đợi lát nữa dẫn ngươi đi một cái tốt địa phương. Vương Húc sờ sờ đầu chó, nhấc chân đi hướng sơn động cửa vào, bắt đầu vận chuyển ngăn tại cửa vào tảng đá lớn. Lão hoàng cầu nhìn thấy động tác của hắn, một cái giật mình từ dưới đất bò dậy, gắt gao cắn ống quần không cho hắn làm như vậy, dùng sức muốn đem hắn kéo trở về. Thử hai lần, nhìn thấy Vương Húc bất vi sở động, lão hoàng cầu lại đứng tại tảng đá trước mặt lớn tiếng sủa loạn. Trên người lông đều nổ, đừng làm rộn, trong này cương thi là người một nhà. Vương Húc khiển trách lão hoàng cầu hai câu, dùng sức đẩy ra cản đường tảng đá lớn. Đập vào mắt, cương thi đã từ trong quan tài ra, nhìn thấy Vương Húc về sau thân thiết đi lên nhào, ngao ô. Nhìn thấy cương thi xuất hiện, lão hoàng cầu cụp đuôi, núp ở Vương Húc sau lưng. Vương Húc thấy lắc đầu liên tục, không phải nói chó đều sẽ hộ chủ sao? Trốn ở phía sau hắn là tình huống như thế nào? Đói, đói, cương thi cùng Vương Húc tâm thần tương liên, không cao trí tuệ để nó chỉ có thể đơn giản giao lưu. Không ngừng tái diễn mình rất đói. Vương Húc đối với cái này đã sớm chuẩn bị, chỉ trong sơn động quan tài, mở miệng nói, nằm đi vào, một hồi để ngươi ăn tiệc. Cương thi bất vi sở động, thèm nhỏ dãi nhìn xem lão hoàng cầu, hai tay móng tay không ngừng ma sát. Vương Húc lắc đầu, lần nữa chỉ hướng quan tài, ngữ khí nặng hơn mấy phần, cái này không thể ăn, nằm xuống lại. Cương thi bất đắc dĩ nằm lại quan tài, dù là Vương Húc tướng nắp quan tài đắp lên, nó cũng dùng móng tay gãi nắp quan tài, tỏ vẻ ra là bất mãn của mình. Lão hoàng cầu nhìn thấy cương thi về tới quan tài, lập tức không chó vẩy đuôi mừng chủ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng xông lên phía trước, từng tiếng chó sủa, tựa như đem cương thi chạy trở về chính là nó đồng dạng. Đừng kêu, Vương Húc răn dậy một tiếng, một tay tướng quan tài nâng lên đến, tay kia ôm lấy lão hoàng cầu, mở ra mình truyền tống môn, bạch, một bước đi qua, chính là hai thế giới. Vương Húc truyền tống môn liên thông hiện đại, vị trí ngay tại giữa xe trận trong văn phòng, xuống dưới, trở lại trong hiện thực. Vương Húc buông tay ra tướng lão hoàng cầu vứt trên mặt đất. Sau đó tướng quan tài đặt ở trên bàn công tác. Trong hiện thực, lúc này chính là giữa trưa. Ánh nắng chiếu vào chiếu xuống trên quan tài, Lập tức một trận hắc vụ bay lên. Cương Thi càng thêm điên cuồng gãi nắp quan tài. Chớ quấy rầy. Vương Húc đi mau hai bước. Tướng văn phòng màn cửa kéo lên. Không cho ánh mặt trời chiếu tiến đến. Không có ánh nắng thiêu đốt. Trong quan tài Cương Thi không lộn xộn. Chỉ là đứt quãng truyền ra đói khát cảm xúc. Thúc giục Vương Húc nhanh lên cho nó làm ăn. Vương Húc nhìn một chút quan tài. Lại nhìn một chút lão hoàng cầu. Cầm điện thoại lên gọi ra ngoài. Walter, suy nghĩ biện pháp cho ta làm mấy cái huyết túi tới. Đúng, liền là y dùng huyết túi. Cái gì nhóm máu đều được. Không nên hỏi vì cái gì. Mặc kệ là đi trộm, đi đoạt, vẫn là dùng tiền mua đều tùy ngươi. Ta cho ngươi thời gian một tiếng. Đúng, mặt khác mang hai phần bò bít tết trở về. Phải lớn phần. Vương Húc cúp điện thoại, nhẹ nhàng hoạt động một chút cổ của mình. Vẫn là hiện đại tốt, có việc gọi điện thoại là được. Thuận tiện lại cấp tốc. Một giờ về sau, Walter trở về, bởi vì làm trị bệnh bằng hóa chất nguyên nhân. Tóc của hắn đã bị cạo sạch, chỉ còn lại có sáng rực sáng loáng đầu trọc. Nhìn qua ngược lại nhiều hơn mấy phần biêu hãn. Lão bản, ngươi muốn đồ vật. Walter đưa qua hai cái túi, sau đó lại nhỏ giọng nói ra, lão bản, ngài muốn từ Trung Quốc tiếp người. Hắn cự tuyệt, cái gì? Vương Húc khẽ ngẩng đầu, hỏi, vì cái gì? Tho nói, cái kia gọi Chu Cường người, rất hài lòng cuộc sống của mình, không nguyện ý ly biệt quê hương. Walter nhún vai, thành thật nói, Vương Húc khẽ gật đầu. Hắn tiếp Chu Cường tới là bởi vì hắn hứa hẹn qua. Cẩu phú quý chớ quên đi. Đã Chu Cường không muốn tới. Quên đi đi. Dù sao dưa hái xanh không ngọt. Còn có việc sao? Vương Húc lấy lại tinh thần phát hiện. Walter cũng không có rời đi. Ngay tại muốn nói lại thôi nhìn xem hắn. Walter nhẹ nhàng gật đầu. Nhỏ giọng nói. Ngài muốn bán đấu giá thập nhị phúc Van Gogh họa tác. Chris chia phòng đấu giá biểu thị nguyện ý gánh chịu lần này đấu giá công việc. Nếu như ngài nguyện ý tướng những bức họa này giao cho bọn hắn đấu giá. Chris chia hứa hẹn chỉ lấy 3% thủ tục phí. Mà lại sẽ giúp ngươi tuyên truyền miễn phí. Vương Húc suy nghĩ một lát. Cũng không có một lời đáp ứng. Mà là hỏi nói. Cái khác phòng đấu giá báo giá đâu? Mấy cái cỡ lớn phòng đấu giá. Báo giá đều tại 4%, cỡ trung phòng đấu giá ngược lại là hứa hẹn có thể không thu lấy phí thủ tục. Nhưng là sự giao thiệp của bọn hắn không đủ để hoàn thành dạng này thịnh thế. Dù sao đây chính là thập nhị phúc Van Gogh tác phẩm. Tổng kim ngạch tướng vượt qua 1 tỷ USD. Walter điều tra rất chăm chú. Tướng các phe ưu thế cùng thế yếu đều nói một lần. Vương Húc khẽ gật đầu. Cỡ lớn phòng đấu giá thủ tục phí cao, nhưng là bọn hắn có sung túc giao thiệp, có thể để cho toàn thế giới phú hào nghe tiếng mà tới. Cỡ trung tiểu phòng đấu giá không thu lấy phí thủ tục. Thà rằng bồi thường tiền kiếm gào to, nhưng là sự giao thiệp của bọn hắn có hạn. Cỡ lớn phòng đấu giá năng đánh ra một bức họa 100 triệu USD. Cỡ trung tiểu phòng đấu giá khả năng chỉ có thể đánh ra 8.000 vạn. So sánh tới nói, cỡ lớn phòng đấu giá phí thủ tục cao, bán giá cả cũng cao. Hắn kiếm ngược lại nhiều hơn một chút. Cỡ nhỏ phòng đấu giá liền là mỗi bản kiếm gào to. Cũng không đủ phú hào cổ động, cũng giết không ra giá trên trời đến. Kết quả là hắn ngược lại muốn kiếm ít, liền giao cho Chris chia đi. Phương diện này ngươi đi cùng bọn hắn nhiều câu thông một chút. Về sau cơ hội hợp tác còn có rất nhiều. Vương Húc giải quyết dứt khoát. Dẫn theo hai cái túi tiến vào văn phòng. Walter nhìn thoáng qua. Tựa như trong phòng thấy được một bộ quan tài. Nhưng hắn đang suy nghĩ xác nhận một chút thời điểm. Vương Húc đã khép cửa phòng lại. Ăn cơm. Đóng cửa phòng Vương Húc. Mở ra hai cái túi. Trong một cái túi diện trang chính là y dùng huyết túi. đếm xem nhìn chừng 12 bao, mỗi một bao đều là 800ml đại dung lượng. Một cái khác trong túi Trang là bò bít tết, Vương Húc nhìn một chút, phát hiện trên đó viết huynh đệ gà rán 4 chữ, nghĩ thầm lúc nào gà rán cửa hàng không làm việc đàng hoàng. Thế mà cũng làm bò bít tết làm ăn. Bò bít tết, ngươi, Vương Húc xuất ra bò bít tết, phân cho trên đất lão Hoàng Cầu. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn lại đem quan tài xốc lên một góc, tướng một bao huyết túi nhét đi vào. Đây là ngươi, đừng vung khắp nơi đều là a. Một đôi lông xù tay từ trong quan tài ló ra, tướng huyết túi một phát bắt được, thật nhanh rút vào quan tài bên trong, tiếp lấy truyền đến hút sữa chua đồng dạng thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?